One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 60, có tiền xài. Tùy tiện hoa, rùa đen xe tại trên đường phố phi nhanh. Kình phong phát động tay áo lọn tóc, thổi đến trong lòng mỗi người ngứa một chút. Nhất là nhìn thấy chung quanh những cái kia vàng son lộng lẫy kiến trúc về sau, càng là sợ hãi thán phục liên tục. Nhìn, nơi này chính là thương nghiệp đường phố. Chỉ cần ngài có đầy đủ tiền tài, liền có thể ở chỗ này hưởng thụ được ngài muốn hết thảy phục vụ a. Khách sạn, trung tâm thương mại, Las Vegas, Takafu sân bóng, ngài có thể tưởng tượng đến, nơi này hết thảy cái gì cần có đều có. Chiếc thuyền này toàn dài 10 cây số, là chính phủ thế giới công nhận đặc biệt công lập khu vực. Đầu thuyền từ hai đầu cự đại hải quy dẫn dắt, không nhận hải lưu gió êm dịu hướng ảnh hưởng, có thể đi thuyền đến trên thế giới bất kỳ một cái nào hải vực. Bakara giới thiệu nói, quá lợi hại, trên một con thuyền, vậy mà có thể có nhiều như vậy cửa hàng. Ta muốn mua sắm, ta cũng muốn. Baby Nam cùng Rebecca hai người ăn nhịp với nhau, đã bắt đầu tưởng tượng lấy Mỹ Hảo vui sướng mua sắm lữ trình. Monet, ngươi không muốn đi mua sắm sao? Hakuen nghiêng đầu sang chỗ khác liếc qua bên cạnh không có động tĩnh gì Monet. Thật có thể chứ? Monet nghe xong lời này, lập tức toát ra chờ mong hướng tới chi sắc. Monet nhìn qua đối mua sắm không thế nào cảm thấy hứng thú. Nhưng bởi vì cái gọi là thiên hạ nữ nhân đều, ai không hướng tới mua thoải mái trải nghiệm đâu. Cứ việc đi thôi, điểm này tiền không tính là gì, muốn làm sao hoa đều đi. Hakuen khóe miệng nhếch lên, không thèm để ý chút nào nói. Thật sao? Đây chính là 2 tỷ beria. Nếu như có thể tùy tiện hoa, ta nhất định sẽ không khách khí a. Baby Nam nghe xong lời này, hưng phấn nói liên tục. 2 tỷ beri. Điều khiển rùa đen xe Bakara nghe nói lời này, tay cầm tay lái cũng không khỏi run một cái. Không nghĩ tới mấy cái này nhìn qua người bình thường, lại có dạng này một bút to lớn tài sản. Với lại mấu chốt chính là, cái mới nhìn qua này tuổi trẻ ra hỏa, tựa hồ đối với tiền không hề để tâm. 2 tỷ beri, vậy mà nói hoa liền hoa. Ra hỏa này thật sự có xa hoa như vậy sao? Sẽ không phải là cố ý ở trước mặt nàng nói một chút mà thôi à. Tiền chỉ là một loại tiêu hao phẩm, khi nó không thể cho người mang đến vui vẻ thời điểm, liên thủ giấy cũng không bằng. Thừa dịp nó bây giờ còn có thể cho các ngươi mang đến khoái hoạt, nên để nó vật tận kỳ dụng mới là. Hakuen phong khinh vân đạm nói ra. 2 tỷ beri liên thủ giấy cũng không bằng. Nếu như không phải chính tay nghe được, Bakara cũng không tin trên thế giới ngoại trừ đám kia thiên long nhân bên ngoài, còn có ai có thể có như thế lớn khẩu khí. Liền xem như Tesoro đại nhân, đối mặt 2 tỷ, cũng không có quyết đoán trực tiếp đưa người a. A, quá tốt rồi. Baby Nam cao hứng tại Hakuen trên mặt thật dài hôn dưới, lưu lại một cái tươi môi đỏ ấn. Ân nhân tiên sinh, ta cũng muốn. Rebecca cũng không cam chịu lạc hậu, tại Hakuen mặt khác nửa bên gò má bên trên cũng hôn một cái. Monet gặp hai bên mặt đều hôn xong, nàng liền trực tiếp thân tại trên môi. Đối mặt tam nữ dạng này thế công, Hakuen bất đắc dĩ nhếch miệng, thật là nóng tình những khách nhân đâu. Bakara khẽ cười nói, sau đó rùa đen xe lái vào cao cấp khu. Cao cấp khu so khu bình thường càng thêm to lớn hùng vĩ, vô cùng rõ ràng dùng hiện thực đến thuyết minh như thế nào vàng son lộng lẫy bốn chữ này đem xa hoa cao đoan hiện ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Trong tòa thành này khắp nơi đều là hoàng kim a, quá lợi hại. Rebecca kinh hô, không sai, chiếc này Grand Tesoro quốc vương, Tesoro đại nhân, phá lệ yêu quý hoàng kim. Hắn từ toàn các nơi trên thế giới vơ vét hoàng kim, Sau đó trên thuyền kiến tạo dạng này một cái như mộng ảo thành thị. Tesoro đại nhân là toàn thế giới công nhận mạnh nhất vui chơi giải trí trận chi vương. Hắn đã là một vị tại trên võ đài tinh sáng lóng lánh nghệ nhân. Càng là một vị quốc gia quốc vương. Baccarat hào giới thiệu nói. Không biết các vị kế tiếp là trực tiếp tiến về vui chơi giải trí trận đâu. Vẫn là đi trung tâm thương mại. Đi trước trung tâm thương mại. Rebecca, Monet tỷ tỷ, chúng ta cùng đi dạo phố a. Baby năm đối dạo phố có bẩm sinh yêu quý. Vô cùng hưng phấn nói. Tốt, vậy trước tiên đi trung tâm thương mại doài. Tiến vào trung tâm thương mại. Cao tới hơn 20 tầng mua sắm cửa hàng. Rực rỡ muôn màu nhiều loại thương phẩm. Từ tiện nghi đến cao đoan. Từ cao đoan đến xa xỉ. Không có không mua được. Chỉ có ngươi không nghĩ tới. Ân nhân tiên sinh. Ngươi thật không theo chúng ta bên trên đi dạo phố sao? Rebecca tha thiết nhìn xem Hakuen. Đây là nữ nhân các ngươi ở giữa sự tình. Ta tại lầu một chờ các ngươi là được. Hakuen khoát tay áo nói. Hắn nhưng không có hứng thú đi theo ba nữ nhân sau lưng dạo phố thói quen. Huống chi, hắn đã lặng yên không tiếng động đem IBM tất cả đều điều động ra ngoài. Đang tại điều tra lấy chung quanh địa hình. Vậy chúng ta đi. Ba nữ nhân kích động leo lên ngắm cảnh thang máy. Trực tiếp lên tới 11 tầng. Từ tầng này bắt đầu điên cuồng mua sắm hành trình. Haku tiên sinh, ngài đối với ngài các bạn gái nhưng thật là hào phóng đâu. Bakara đôi mắt nhìn xem Hakuen, ánh mắt bên trong lưu chuyển lên hứng thú chi sắc, không đáng giá nhắc tới. Ngược lại là ngươi, nhiệt tâm như vậy đối đãi ta cái này một cái liên VIP danh sách đều không có ghi chép khách nhân. Tại theo ta hiểu rõ bên trong, các ngươi thật giống như còn không có nhiệt tình đến trình độ này a. Hakuen móc ra một điếu thuốc, nhóm lửa sau yên lặng hít một hơi, đạm mạc nói, Haku tiên sinh đối với chúng ta thật là hiểu rõ đâu. Bakara khẽ cười một tiếng, ta cũng không gạt lấy ngài, ngài biểu hiện ra thực lực, là giá trị cho chúng ta lấy tôn quý VIP khách nhân đãi ngộ tiếp đãi a. Đây cũng là Tesoro đại nhân ý tứ đâu, nắm đấm đích thật là dễ nói chuyện a. Hakuen phun ra một vòng khói. Lúc này, một đám tiểu hài hướng Hakuen bên này chạy tới. Tiên sinh, ngài là tôn quý VIP khách nhân. Mua một cành hoa a. Đây là xinh đẹp hoa hồng. Mua một nhánh a. Những đứa trẻ trong tay nhao nhao duỗi ra một đóa hoa hồng. Tha thiết nhìn xem Hakuen. Nơi này nhưng không phải là các ngươi những này nhóc con nên tới địa phương a. Bakara đi ra, phía trước, Tiếu Dung dưới trong ánh mắt lộ ra một tia lãnh ý. Nhanh lên, đi về nhà, những đứa trẻ sợ lui ra phía sau mấy bước, giãy giụa liên tục, lưu lại một câu thật xin lỗi về sau, vội vàng rời đi cửa hàng. PS, ta cái này phá tài khoản là thật không nắm chắc được đến cùng chuyện gì xảy ra. Có đôi khi có thể hồi phục, có đôi khi lại không được. Cảm tạ các vị thúc canh cùng ủng hộ sau này mỗi ngày đều là thấp nhất canh năm. Không định kỳ bộc phát. Hy vọng ưa thích quyển sách này bằng hữu cho cái tự động đặt mua ủng hộ một chút a. Cảm tạ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.